Xin mời chào quý vị thính giả đang theo dõi kênh YouTube của Tuấn Anh. Và hôm nay Tuấn Anh xin tiếp tục đến quý vị phần tiếp theo bộ truyện Ẩm Dương Nhãn. Kính mong tất cả quý vị trước khi nghe truyện hãy bỏ chút thời gian của mình ấn like, đăng ký kênh YouTube và đừng quên nhấn vào biểu tượng chuông để nhận được thông báo về những video mới nhất. Và ngay sau đây, Tuấn Anh xin kính mời tất cả quý vị cùng tiếp tục nghe truyện. Lúc bây giờ Tô Dập cầm theo thứ kia, nhìn theo bóng lưng của nam nhân há miệng. Thế nhưng cuối cùng, người có tia sáng kỳ dị kia vẫn biến mất ở góc đường. Sương trắng xung quanh dần dần tiêu tan. Lúc này Tô Dập mới phát hiện nơi này căn bản không phải con hẻm nhỏ náo nhiệt. Nó là một con hẻm xa lạ, có vô số tiểu quỷ chen chúc. Mà trong hẻm căn bản không có người, cũng không có quầy hàng gì cả. Chỉ có vài chiếc xe đạp cùng ba gã. Cái xe ba gác cũ kỹ bị đụng trúng, đang ngã rạp dưới đất. Đám tiểu quỷ chèn chúc trong hẻm quay đầu nhìn Tô Dập và căn bản không có hứng thú với cậu, rất nhanh liền tản đi. Nghĩ lại thì lúc cậu từ đường lớn quẹo vào hẻm thì trên đường quả thực có chút sương trắng nhàn nhạt, chẳng qua vì né tránh dòng người đông đúc nên cậu không chú ý mà thôi. Tô Dập sụi lơ thở hổn hển vài hơi, buông lỏng tay phải đã nắm chặt mặt dây chuyền tới tê rần. Lúc này, cậu mới phát hiện phần áo trước ngực đã bị túm nhăn túm nhó. Đưa tay sờ sờ phần lưng, Tô Dập không khỏi đau đớn hít hà một hơi. Một cơn đau đớn ẩn ẩn truyền tới, không cần nhìn cũng biết sau lưng đã bầm tím một mảng lớn. Xò ra thì vết thương trên cánh tay căn bản không cảm thấy đau. Dựa vào tường mà thở dốc một trận, chờ cho bản thân dần dần thích ứng với cơn đau. Tô Dập cúi đầu nhẹ nhàng vuốt phẳng phần áo nhăn nhúm kia. Cạnh lớp áo sơ mi, sờ sờ mặt dây chuyền, rồi cắn răng, già nàn đứng dậy, thu thập đồ đạc rớt đầy đất. Bảng vẽ đã bị phá hủy, ở chính giữa thủng một lỗ lớn, chỉ có thể vứt bỏ thôi. Nhưng vật dụng khác thì không tổn hao gì. Tô Dập cẩn thận kiểm tra số sách vừa mượn được từ thư viện. Cũng may, chỉ bị nhăn vài trang sách mà thôi. Cẩn thận vuốt phẳng trang sách, Tô Dập cúi đầu nhìn thứ nam nhân ném cho mình. Không biết nam nhân kia có đuổi kịp Bạch Viên Quỷ hay không? Thế nhưng Tô Dập đoán, cho dù đuổi kịp, nhưng vì không thể nhìn thấy, cũng không có cách nào giết chết nó. Hiện giờ, tốt nhất là cậu phải lập tức tới nơi mà đối phương nói, ngay cả nhà cũng không thể quay về. Nhìn tấm thẻ màu đen giống như thẻ ngành trong tay, Tô Dập nhìn một chút thì thấy gương mặt tuấn tú mang theo khí thế sắc bén của nam nhân ở trên tấm thẻ. Đặc vụ bộ môn, đội trưởng, nghệ tu. Bây giờ, bên kia nam nhân không ngừng lao tới trước, tìm kiếm dấu vết. Thế nhưng dấu vết của Bạch Viên Quỷ càng lúc càng yếu ớt, cuối cùng hoàn toàn mất tung mất tích trong cái mớ ngõ hẻm chằng chịt. Sắc mặt của nam nhân âm trầm, tức giận đấm mạnh vào vách tường bên cạnh. Cũng may, anh ta vẫn còn sót lại chút lý trí, không đấm thủng cả bức tường ấy. Này này, người mặc đồ đen kia, đây là khu vực phong tỏa, anh loanh quanh ở đây làm gì? Sau lưng nam nhân truyền tới tiếng gọi. Nam nhân quay đầu nhìn lại, phát hiện là hai tuần cảnh. Hai tuần cảnh tỏ ra vô cùng phòng bị giữa côn điện nhìn nam nhân. Nam nhân tuấn Mỹ mặc đồ đen này có khí thế rất mạnh, cảm giác vô cùng áp bách. Ngay từ ánh mắt đầu tiên đã làm cho bọn họ căng cứng cả người. Nam nhân xoa xoa mi tâm, bình ổn tâm tình nóng nảy một chút, mới mở miệng. Tôi là người của đặc vụ bộ môn, tới trả án. Tuần cảnh nửa tin nửa ngờ đáp, thẻ ngành đâu? Nam nhân sờ sờ trên người. Sắc mặt biến đổi, hai tuần cảnh liếc mắt nhìn nhau trầm giọng nói, nếu không có thẻ ngành thì mời anh theo chúng tôi một chuyến. Nam nhân rốt cuộc không nhịn được nữa, tức giận mắng một tiếng, phắc. Tô Dập có chút lảo đảo từ hẻm nhỏ đi ra, mở chức năng chỉ đường của di động, đặt điểm đến là địa chỉ của đặc vụ bộ môn, sau đó dựa theo chỉ dẫn đi tới trạm xe buýt gần đó. Người trên đường đều nhìn Tô Dập, nhịn không được nhích xa cậu ta ra. Thực sự là vì dáng vẻ của cậu bây giờ quá chật vật, vết thương trên cánh tay vẫn còn rớm máu, quần áo thì nhăn nhó, thoạt nhìn như vừa đánh nhau với người ta. Tô Dập không thèm để ý tới ánh mắt của những người xung quanh. Cậu trầm mặc xách ba lô chờ ở trạm xe buýt, đến khi lên chiếc xe buýt chỉ dẫn mới nhịn không được thở phào một hơi. Vừa thở hắt ra một hơi, đau đớn kịch liệt từ phần lưng lập tức truyền tới. Tô Dập cắn răng chịu đựng, nắm chặt tay vịn, cả người đau đến run rẩy, trán túa mồ hôi lạnh. Lúc này đang là giờ cao điểm tan học cùng tan tầm, người xe đi rất đông. Tô Dập chỉ có thể miễn cưỡng che chắn cánh tay, đã bị thương ở bên trái, đeo ba lô lên tay phải, cố gắng nắm chặt tay vịn để ổn định thân thể. Tài xế đột nhiên thắng gấp một cái, người đứng sau lưng Tô Dập đứng không vững, đụng mạnh vào lưng của cậu. Trước mắt Tô Dập tối sầm, suýt chút nữa đã đau tới phát ngất. Có lẽ vì sắc mặt Tô Dập thực sự quá khó coi, hơn nữa vết thương trên cánh tay còn rất dọa người. Một ông cụ dáng người khỏe mạnh ngồi ở phía trước đứng dậy, gọi Tô Dập qua ngồi. Tô Dập quả thực không thể chịu nổi, yếu ớt nói cảm ơn rồi ngồi xuống. Mông vừa chạm ghế, cả người Tô Dập vô thức rụi lơ, lưng đụng phải cái ghế lại truyền tới một trận đau đớn. Tô Dập gian nan thở hổn hển, kiên nhẫn chờ cơn đau trôi qua, rồi lại một lần nữa cảm ơn ông cụ tốt bụng kia, sau đó nhận được tiếng đáp lại, không có gì thực hào sảng của đối phương. Bầu trời bên ngoài cửa sổ xe dần dần tối đen, đèn trong xe sáng lên. Chiếc xe buýt hệt như là một thế giới nhỏ ngăn cách với thế giới bên ngoài. Tô Dập vô thức nhìn một màu trắng đen trước mắt, nhìn mọi người hờ hững trong xe, lại nhìn thế giới u ám chỉ có đen và trắng ở bên ngoài cửa sổ. Lần đầu tiên ý thức được thế giới của mình thực là nhàm chán. Người tên nghệ tu kia, tại sao lại có tia sáng chứ nhỉ? Thứ đó có cảm giác không giống trắng và đen. Đại khái chính là màu sắc mà người ta nói chăng? Tô Dập hơi mở to mắt, cúi đầu chăm chú nhìn tấm thẻ ngành màu đen trong tay. Màu sắc sao? Đối với Tô Dập thì màu sắc chỉ là từ tượng hình, như màu đỏ là mặt trời, màu lục là cỏ, màu xanh lam là của bầu trời. Cậu chỉ nghe thấy chúng từ miệng của người khác hoặc trong sách mà thôi. Trong mắt Tô Dập, cỏ cùng bầu trời chỉ khác nhau ở chỗ đậm nhạt mà thôi. Tia sáng kia là màu sắc tươi sáng đầu tiên xuất hiện trong cuộc đời Tô Dập. Nếu nói màu sắc là một thứ có thể nhìn thấy, thì đại khái chính là tia sáng kia đấy. Đó là một thứ màu sắc không thể nói rõ, nó mang theo nhiệt độ nóng bỏng. Tô Dập suy tư cả nửa ngày, căn cứ theo giải thích về những màu sắc mà cậu từng đọc, từng nghe. Cuối cùng, cậu định nghĩa ánh sáng trên người nghệ tu, đại khái là một loại màu đỏ. Nóng bỏng, sống động và dũng cảm, rất giống cảm giác cậu cảm nhận được từ đối phương. Người trên xe buýt lên trên xuống xuống, bây giờ xe buýt đi đi dừng dừng. Tô Dập ngồi xe khoảng 2 tiếng, cơn đau sau lưng rốt cuộc cũng giảm bớt. Cậu chậm chậm bước xuống xe, cúi đầu nhìn chỉ dẫn trên điện thoại, có chút gian nan đi tới trước. Phụ cận là trung tâm thành phố, vì thế đêm cũng sáng rực huyền náo như ngày, vì thế trên đường cũng có không ít tiểu quỷ. Tô Dập đi theo chỉ dẫn, không bao lâu sau thì tới một tòa nhà 5 tầng có diện tích khá lớn. Phía trước là một vườn hoa tươi tốt. Ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy một tấm bảng kim loại màu bạc khảm mấy chữ ban ngành chuyên xử lý án kiện đặc biệt của quốc gia, thật to ở cạnh cửa. Cánh cổng sắt của tòa nhà đóng chặt, từ bên ngoài nhìn vào, bên trong rõ ràng có ánh đèn, thoạt nhìn không giống ban ngành quốc gia. Thế nhưng kỳ dị chính là hàng rào sắt này tự hồ có khả năng tách biệt hai thế giới. Bên trong hoàn toàn không có bóng dáng của tiểu quỷ. Trầm mặc quan sát một lúc, Tô Dập mới nhấn chuông cửa. Không bao lâu sau, một âm thanh trầm thấp có chút lười nhác vang lên. Ai đó? Tô Dập nhìn không được, nắm chặt tấm thẻ ngành trong tay. Bất quá, vì ảnh hưởng tới vết thương mà đau đớn buông lỏng một chút, nhỏ giọng nói. Tôi, là nghệ tu bảo tôi tới đây. Anh ấy bảo tôi tạm thời ở lại đây. Bên kia hơi ngừng một chút, sau đó nhanh chóng cười nói. Được rồi, chờ một chút đi. Một lát sau, tòa nhà mở cửa, một thanh niên mặt baby từ bên trong chạy ra. Theo ánh sáng từ bên trong rọi ra, thì có thể nhìn thấy đối phương nhuộm tóc thành cam màu rất nhạt. Thanh niên kia cười hì hì rồi mở cổng nhiệt tình hỏi. Lão đại bảo cậu tới à? Anh ấy đâu rồi? Thanh niên nhiệt tình giúp Tô Dập cầm cái ba lô, dẫn cậu đi vào trong. Tô Dập không giỏi tiếp xúc với người khác. Cậu ngừng một chút mới nói. Tôi bị một con quỷ tập kích. Anh ấy cứu tôi, nói ở đây an toàn, nên bảo tôi tới đây, sau đó đã đuổi theo con quỷ kia rồi. Thì ra là vậy à, quả thật rất giống tác phong của lão đại, chính là để một mình cậu, tới đây cũng quá cực khổ rồi. Thanh niên mặt baby cười ha hả, thế nhưng ánh mắt nhìn Tô Dập rõ ràng lại không có bao nhiêu ý cười. Tô Dập có chút nghi ngờ quay qua nhìn thanh niên, thế nhưng còn không chờ cậu bắt giữ được điều gì bất thường, thanh niên đã đi nhanh vào tòa nhà, hô to với một người vóc dáng cao ráo đang chậm rãi đi tới. Tiếp đón đi, em đi tắm cái đã. Nói xong, thanh niên đặt ba lô của Tô Dập lên sofa ở phòng khách, rồi chạy tới cầu thang. Cầu thang không có bật đèn, thanh niên bước lên vài bậc thang. Tới lúc quanh khúc quanh thì là dừng lại, đứng trong bóng tối liếc nhìn về phía cửa một cái rồi mới tiếp tục lên lầu. Tôi dẹp đến phòng gian phòng của phòng khách, trang trí khá đơn giản, nhìn thấy có một nữ nhân đang mặc âu phục đen thong dong đi tới. Cô ta có mái tóc đen dài bóng mà xõa đến bên vai, đôi mắt hoa đào cong cong, làm cho hành khí ở trên người tăng lên không ít. Cả người thoạt nhìn vừa thành thục lại vừa xinh đẹp. Tôi dập ngẩng đầu nhìn cô ấy, không khỏi trầm mặc mở to mắt, mà người nọ thì cúi đầu, liếc mắt liền thấy cánh tay rớm máu của tôi dập. Cậu bị thương à? Thế bằng bó trước nhá. Đối phương vừa mở miệng, tôi dập liền nhận ra là âm thanh ở chuông cửa khi nãy. Mặt thấy đối phương xoay người lấy hộp y tế, tôi dập chỉ đành nuốt xuống lời cự tuyệt, chậm chậm ngồi xuống ghế sofa. Vén cao tay áo bị rạch nát, đối phương thuần thục sát trùng vết thương, bồi thuốc, đồng thời mỉm cười rồi nói, tôi tên gọi là Vu Hạn Âm, là thành viên của đặc vụ bộ môn. Trước đó, chúng tôi không thể liên lạc được với đội trưởng, anh ấy đi đâu rồi? Nhìn cánh tay được băng bó, Tô Dập lắc đầu, tôi cũng không biết. Vu Hạn Âm ngẩng đầu nhìn Tô Dập, ánh mắt hòa đào ẩn một tia suy tư, giống như nhìn thấu gì đó, làm Tô Dập có chút khó chịu, rời tầm mắt. Vu Hạn Âm thu hồi tầm mắt, vừa chỉnh lý hộp y tế vừa hỏi, anh ấy bảo cậu tới đây tạm lánh à, xưng hô thế nào? Tô Dập ạ. Vậy Tô tiên sinh ở đây chờ một chút đi, hiện giờ mọi người trong ngành đều ở bên ngoài bắt con quỷ ăn tim kia rồi, cùng lắm thì tới sáng mai sẽ an toàn. Tôi chuẩn bị một chiếc giường xếp cho tiên sinh ở phòng bên cạnh nghỉ ngơi được không? Tô Dập lắc lắc đầu. Vu Hạn Âm rót cho cậu ly nước, cười nói, vậy Tô tiên sinh ở bên này nghỉ ngơi chút đi. Còn cần gì khác không? Tô Dập hiếm khi có chút do dự, nhỏ giọng nói, tôi muốn gặp Nghệ Tu. Vu Hạn Âm có chút bất ngờ, hiện giờ đội trưởng không có ở đây, chờ anh ấy về tôi sẽ bảo cậu biết, được không? Tô Dập im lặng gật gật đầu, ngồi trên ghế sofa bất động. Thay vậy, Vu Hạn Âm gật đầu rồi đi vào trong, chờ đến khi phòng khách chỉ còn lại một mình, cả người Tô Dập mới chậm rãi thả lỏng. Không nhúc nhích, ngồi trên ghế sofa một chốc, sau đó cậu chậm rãi từ trong ba lô lấy ra vài tờ giấy vẽ bị đè ép nhằn nhúm, chọn một tờ giấy trắng, mở hộp bút, dùng một quyển sách mượn từ thư viện để lót, sau đó bắt đầu vẽ ở góc không bị nhăn. Mặc dù chỉ là có vài phần, thế nhưng mà... Lưng Tô Dập đau đớn không thôi, cậu chậm rãi vẽ, vẽ vài nét rồi dừng lại nghỉ ngơi, từng chút phát họa. Một lát sau, một con quái vật hình vượn kỳ dị xuất hiện trên giấy, mặt mũi dữ tợn, màu xám tro. Răng nanh bén nhọn từ miệng nhô ra, bắp tay thì cường tráng, móng vuốt thì nhọn hoắt sắc bén, lỗ tai thì nhọn. Hình vẽ cùng con bạch viên quỷ cơ hồ không có gì khác biệt, chính là những chữ viết bẩn màu đen ở trên người của nó cũng không vẽ ra. Cuối cùng Tô Dập nghiêm túc vẽ một vệt lấm tấm ở trên đùi bạch viên quỷ, thuận tiện vẽ một mũi tên nhỏ chỉ vào đó. Cái này tựa hồ là nhược điểm, nhất định phải vẽ lại. Vẽ xong, bạch viên quỷ dữ tợn. Tô Dập liền nghĩ tới Nghệ Tu mang theo sắc thái kỳ dị trên người. Nhớ lại một chốc, cậu bắt đầu động bút ở bên cạnh hình bạch viên quỷ. Lần này cậu vẽ gương mặt của người ta. Sống mũi cao, mày kiếm, mắt phượng thở ơ, tuấn mỹ, nhưng lại sắc bén tràn đầy tính công kích. Tô Dập nghiêm túc vẽ theo cảm nhận của mình. Chính là cuối cùng, cậu có chút rối rắm, nên dùng cách gì để diễn tả loại ánh sáng đó đây? Nâng cái cổ đau nhức nhìn xung quanh một vòng, Tô Dập bất đắc dĩ từ bỏ ý tưởng không có khả năng thực hiện này, đặt tờ giấy lên bàn, trầm mặc cúi đầu mà nhìn. Nghệ Tu, người có sắc thái kỳ dị kia vẫn chưa về sao? Tô Dập không biết, mới vừa nãy sau khi nhận một cuộc điện thoại, Vu Hạn Âm đã đi ra ngoài, thế nhưng cậu vẽ quá chăm chú, nên căn bản không phát hiện có người đi ngang qua, mà Vu Hạn Âm thấy cậu cúi đầu chăm chú vẽ, nên cũng không quấy rầy. Vu Hạn Âm một đường lái xe tới sở cảnh sát, xuống xe đưa thẻ ngành của mình cùng Nghệ Tu, sau đó mới được gặp Nghệ Tu đang nhằn nhó mất kiên nhẫn. Ây dồ, đội trưởng, cuối cùng cũng được gặp anh. Vu Hạn Âm tựa vào cạnh cửa, cười híp mắt rồi nói. Nghệ Tu đứng dậy, hoạt động gân cốt một chút, tâm tình cực kỳ kém cỏi. Đi mau, chờ ở đây tới xương cốt sắp rỉ xét mất rồi. Nói xong, anh bước ra khỏi phòng tạm giam, nhanh chân rời khỏi sở cảnh sát. Vu Hạn Âm cười đến híp mắt đi theo, lúc ngồi trên xe mới mở miệng lần nữa. Anh lại nhặt một người mang về sao? Thoạt nhìn rất hướng nội, nói là muốn gặp anh, có vẻ vì anh mà tới đấy. Nghệ Tu khoanh tay ngồi ở vị trí phó lái, mày hơi nhíu lại, giọng điệu không tốt cho lắm. Ở đây không có người ngoài, có thể đừng dùng âm thanh này nói chuyện được không? Vu Hạn Âm nhún vai, lúc mở miệng thì âm thanh của cô hoặc đúng hơn là anh trở thành giọng nam trầm thấp. Được rồi, không có vấn đề gì đâu. Vũ Hạn Âm vừa dứt lời, bên trong xe liền tràn ngập không khí yên lặng đến khó tả. Anh vừa lái xe, vừa kẽ liếc nhìn Nghệ Tu đang ưu tư phiền não mở miệng. Anh vẫn chưa trả lời, Tô Dập kia rốt cuộc là chuyện gì? Người ta còn vẽ chân dung của anh kia kìa, em có nhìn một chút, rất giống. Nghệ Tu rút một điếu thuốc ngậm vào miệng, giọng điệu có chút hàm hồ. Chuyện gì là chuyện gì, còn không phải cứu người sao? Tên nhóc đó có thể thấy quỷ, hỗ trợ anh đập con quỷ kia. Bất quá con quỷ kia có chút phiền toái, nó là chủng loại có năng lực đặc biệt, không cẩn thận để nó chạy mất rồi. Dần có thể nó sẽ quay lại tìm tên nhóc kia, vì thế anh mới bảo nó tới ngành đấy. Phù Hạn Đầm rốt cuộc cũng tìm được nguyên nhân, Nghệ Tu phiền não, cười khẽ. Xem lần sau anh còn vứt loạn thiết bị của Hạo Diễm nữa không? Nghệ Tu châm thuốc mở cửa xe, gió lạnh đập vào mặt và lẫn tiếng mắng của anh. Còn mẹ nó chứ, cứ hệt như một kẻ tàn tật vậy. Phù Hạn Âm nhìn đường phía trước. Yên tâm đi, Phái Tuyết đã truy theo rồi. Minh Thành cùng với Thiên Tuyền cũng vừa trở lại. Nó không thể sống sót qua sáng ngày mai đâu. Trong ánh sáng lờ mờ, Nghệ Tu quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ phun ra một ngụm khói, không đáp lời. Xe ô tô chạy về tòa đặc vụ, xe ngừng lại, Nghệ Tu lập tức cởi dây an toàn mở cửa bước xuống xe, sau đó đi thẳng ra phía sau. Này, anh không đi xem người mình đã cứu sao? Phù Hạn Âm mở cửa xe nhìn Nghệ Tu rồi hỏi. Nghệ Tu cũng không quay đầu lại, khoát tay nói. Một con gà luộc có gì đẹp mắt mà nhìn. Biết Nghệ Tu muốn đi đâu, Phù Hạn Âm nhún vai, cầm điện thoại gọi cho Bình Hạo Diễm. Hạo Diễm, đội trưởng về rồi, em mở sẵn thiết bị trên phòng huấn luyện đi. Trong điện thoại truyền ra tiếng gõ chữ mơ hồ cùng âm thanh bất mãn của Bình Hạo Diễm. Ai da, được rồi, chờ một chút đi. Phù Hạn Âm nhào mắt cười híp mắt rồi nói. Bạn nhỏ Bình Hạo Diễm, bây giờ là 10 giờ rưỡi rồi, còn nửa tiếng nữa em cần phải lên giường đi ngủ rồi. Theo lý thuyết thì trước khi đi ngủ nên bình tâm thả lỏng đầu óc, cho nên em rốt cuộc đang làm cái gì đó. Bên kia đầu dây là một mảnh yên lặng, một lát sau điện thoại bị cúp. Phù Hạn Âm cũng không thèm để ý đến, cười híp mắt từ cửa chính tiến vào tòa nhà, vừa vào để nhìn thấy Tô Dập co rút trên cái sofa đang ngủ. Từ trong ngăn kéo lấy ra một chiếc mền đắp lên người Tô Dập, thuận tiện quan sát dáng vẻ ngủ bình tĩnh của cậu ấy. Trước đó, mặt Tô Dập bị tóc mái che hơn phần nửa, hiện giờ phần tóc kia đã trượt xuống. Phù Hạn Âm mới phát hiện ra dáng dấp cậu bé này rất tuấn tú, ngũ quan tinh xảo, hàng mi rất dài hệt như một cánh quạt, tạo thành một chiếc bóng mờ. Cả người có chút gầy yếu, da rẻ tái nhợt. Cậu bé nằm rúc vào một góc sofa, mạch máu dưới da lộ ra rất rõ, tạo thành cảm giác tái nhợt và yếu đuối. Phù Hạn Âm đứng dậy, vừa quay đầu liền nhìn thấy một tờ giấy vẽ được cắt xén cẩn thận. Phía trên vẽ một con quái vật hình vuộn cùng một gương mặt nghiêng. Anh cúi đầu thưởng thức một chút, gương mặt này vẽ rất giống, thực sự làm người ta hoài nghi người này đã từng thần cận quan sát gương mặt Nghệ Tu. Bất quá con quái vật thô kệch cao lớn kia là sao? Còn vẽ nó xấu như vậy là vì muốn làm nổi bật dáng dấp anh tuấn của đội trưởng bọn họ sao? Vua Hạn Âm nhìn một chốc, cuối cùng cảm khái trí nhớ cùng trí tưởng tượng của người trẻ tuổi này thực tốt. Sau đó chỉnh mờ đèn phòng khách rồi đi lên phòng huấn luyện trên lầu 3. Trong phòng huấn luyện bật đèn sáng ngời, âm thanh đấm bao cát thình thịch không ngừng vang lên. Vài bao cát không ngừng chuyển động xung quanh một bóng người, mà người nọ đang để thần trần lộ ra bắp thịt trên cơ thể, không ngừng hùng mãnh đấm mạnh vào những bao cát. Nhìn kỹ thì trên tay người nọ không hề có dụng cụ bảo vệ nào, cứ vậy dùng nắm tay mà đấm vào bao cát. Thay vì nói bao cát lắc lư đuổi theo người nọ, thì chính xác hơn là người nọ hùng mãnh như thú săn mồi đuổi theo điên cuồng cắn xé bao cát. Mồ hôi từ gò má trượt xuống, ánh mắt của Nghệ Tu vô cùng sắc bén, bắp tay cuồn cuộn, nắm đấm hệt như dao long xuất hải, đấm mạnh vào bao cát. Phù Hạn Âm đi tới cửa phòng huấn luyện, bất đắc dĩ nhìn Nghệ Tu. Lại một tiếng thình thịch thật lớn vang lên, bao cát bị đánh bay lên, sau đó quay ngược trở lại. Mà ngay khoảnh khắc đó thì Nghệ Tu cũng theo khe hở lách ra bên ngoài. Đi tới bờ tường cầm lấy chai nước uống cạn phần nửa, lặc lặc mái tóc ướt đẫm, Nghệ Tu cầm khăn lông tùy ý lau mặt. Trong lúc này thì nghe thấy tiếng cười ở cửa truyền tới. Tỉnh táo lại rồi sao? Nghệ Tu tiếp tục lau mồ hôi trên người, không thèm để ý tới người nọ. Người ta chờ anh tới ngủ quên rồi, anh thực sự không muốn gặp sao? Liếc nhìn Vua Hạn Âm cười híp mắt, Nghệ Tu cầm khăn lông trực tiếp đi vào phòng tắm ở bên cạnh. Nghe thấy tiếng nước mơ hồ từ bên trong truyền ra, Vũ Hạ Nầm bật cười, không nói thêm gì nữa, rồi lại bỏ đi. Vì thế, chờ Nghệ Tu thay áo sơ mi chữ T màu trắng tiến ra, thì bên ngoài đã không còn ai. Tiện tay vứt khăn lông ướt vào giỏ đồ dơ, suy nghĩ một chút xem có nên xuống phòng khách hay không. Xuống lầu, trong bóng tối lờ mờ, Nghệ Tu nhìn thấy một bóng người co rút nằm trên ghế sofa. Anh bước tới gần, đứng bên cạnh từ trên cao nhìn người đang ngủ say. Gà luộc chính là gà luộc, dáng dấp có xinh đẹp thì vẫn chỉ là gà luộc, có gì đẹp mắt cơ chứ. Quay đầu đi, Nghệ Tu điền nhìn thấy bức vẽ trên mặt bàn, cầm nó lên xem thử, thì sắc mặt dần dần trở nên u ám. Cái thứ xấu xí ở bên cạnh anh là gì vậy? Chẳng lẽ trong mắt tên nhóc gà luộc này, mình giống như cái thứ xấu xí khủng bố này sao? Tô Dật bị cơn đói làm cho tỉnh dậy. Bị kinh hoàng quá lớn, hiện giờ đã ở nơi an toàn, Tô Dật cũng không biết mình đã ngủ thiếp đi từ khi nào. Thế nhưng từ 3 giờ chiều đến giờ vẫn không có ăn gì, dạ dày có chút co rút. Thật ra nhận ra người trên ghế sofa có động tĩnh, Nghệ Tu lập tức giấu bức vẽ ra sau lưng, sau đó liền đối mặt với con ngươi đen láy có chút mờ màng vì mới tỉnh ngủ của Tô Dật. Khoảnh khắc đối mặt với ánh mắt đó, Nghệ Tu lập tức tối tận. Thế nhưng xem bức vẽ thôi mà, việc gì phải giấu giếm cơ chứ? Thoải mái nhìn không phải là được rồi sao? Đầu óc anh bị quỷ đập hư sao? Hai người mắt to trừng mắt nhỏ một hồi, Tô Dật tỉnh táo lại vội vàng ngồi dậy, bất chấp phần lưng đau đớn, nhìn nam nhân toàn thân đựng bọc trong ánh sáng kỳ dị, ấp à ấp úng lại nói, cái đó, xin chào, em gọi là Tô Dật, cảm ơn anh đã cứu em. Mặc dù không biết vì sao sắc mặt đối phương khó coi như vậy, thế nhưng Tô Dật cũng không nghĩ quá nhiều. Một lần nữa, đường tới màu sắc không giống trắng đen, làm cậu có chút kích động. Trong mắt ẩn sau lớp tóc truyền chú nhìn Nghệ Tu. Kìa, em... Cậu, lưng bị thương đúng không? Bồi thuốc chưa? Nghệ Tu có chút cộc cằn cắt tới Tô Dật. Ánh mắt Tô Dật làm bàn tay đang giấu sau lưng của anh run lên. Tờ giấy kia hệt như đang thiêu đốt tay của anh vậy. Giấu không được, mà không giấu lại không xong. Nghệ Tu không khỏi bực bội vò chặt tờ giấy. Em... Tô Dật vừa mới mở miệng, bụng đột nhiên kêu vang một tiếng, ngắt lời của cậu. Tô Dật cứng cong cả người, mở mịt nhìn Nghệ Tu. Nhìn bộ dáng có chút ngu si của Tô Dật, hình tượng sâu bọ đáng thương quen thuộc một lần nữa xuất hiện trong mắt Nghệ Tu. Ai chà chà, hệt là một con mèo con đáng thương bị ướt mưa ấy nhỉ. Nghĩ nghĩ một chút, nắm tay siết chặt tờ giấy của Nghệ Tu, hơi thả lỏng một chút, mở miệng nói. Đói phải không? Nhìn tôi cũng vô ích, đi thôi. Nói xong, Nghệ Tu xoay người dùng tốc độ sét đánh không kịp bưng tay, vò bức vẽ thành một cục rồi nhét vào trong túi quần, lén đút làm xong, còn liếc mắt quan sát Tô Dật đang ngoan ngoãn xếp mền. Thấy đối phương không hề phát hiện động tác của mình thì thở phào một hơi. Chờ lấy lại tinh thần, Nghệ Tu lạnh mặt mà nghĩ, đầu óc anh nhất định bị quỷ đập hư rồi. Thật ra thì Tô Dật căn bản không nhớ mình đã để bức vẽ ở đâu trước khi ngủ quên. Hiện giờ, người thật đang đứng trước mặt đây. Ai thèm nhớ tới bức vẽ trắng đèn kia nữa. Chân vừa mới chạm đất, liền ảnh hưởng tới vết thương trên lưng. Tô Dật đào tới hít hà. Lưng bị thương rất nặng à? Nghệ Tu quay đầu lại. Tô Dật suy nghĩ một chút khẽ gật đầu. Vậy ăn cơm trước rồi đi bệnh viện. Nói xong, Nghệ Tu sải bước đi ra ngoài. Tô Dật căn bản không để theo kịp tốc độ của anh, chỉ có thể chậm chậm đi ra cửa sau. Sau đó, nhìn thấy Nghệ Tu đứng ở cửa cau mày nhìn mình. Thấy Tô Dật rốt cuộc cũng đi ra, Nghệ Tu ngồi xổm xuống đưa lưng về phía cậu. Nhịn không được mở miệng, mau leo lên, chờ cậu thì biết ngày tháng nào mới đi tới nơi. Tô Dật sửng sốt, sau đó chậm chậm bước qua, nằm úp sấp lên lưng Nghệ Tu. Nghệ Tu đỡ hai chân Tô Dật dễ dàng đứng dậy, tiếp tục đi ra ngoài. Tô Dật mềm nhũn nằm trên tấm lưng rộng của Nghệ Tu, không khỏi hơi mở to mắt. Tiếp xúc với ánh sáng gần như vậy, làm Tô Dật có ảo giác bản thân cũng bị lây nhiễm. Thân thể lạnh băng, tựa hồ bị ánh sáng hầm nóng. Tô Dật sửng sốt một chút, mới phát hiện nhiệt lượng phát ra từ người đang cõng mình. Thân nhiệt của người này rất cao, nhiệt độ như nóng phòng người, cộng thêm hương vị sữa tắm từng chút xua tan giá rét trong người Tô Dật, chỉ còn lại sự ấm áp. Tiếp xúc thân mật với thân thể người, tựa hồ cũng không quá khó tiếp nhận. Tô Dật nhẹ nhàng khoác cằm lên vai Nghệ Tu, nhìn ánh sáng được cậu định nghĩa là ánh sáng đỏ ở ngay trước mắt. Tô Dật nhịn không được chớp chớp mắt. Một nam nhân cõng một nam nhân khác, quả thực là một hình ảnh hiếm thấy. Huống chi Nghệ Tu còn có gương mặt bắt mắt như vậy. Dọc theo đường đi có không ít người dùng ánh mắt tò mò nhìn bọn họ. Thế nhưng Nghệ Tu vẫn bình thản ung dung. Tô Dật cũng chìm đắm trong ánh sáng đang vây quanh mình, không để ý tới những người xung quanh. Bản thân của cậu cảm thấy thật bất ngờ đối với những chuyện đã xảy ra trong cả ngày hôm nay. Ngày tôi cứ như vậy cõng tổ dầm tới phố ăn vặt vô cùng náo nhiệt, thực ăn nóng hổi đầy đường, người tới người đuôi tấp nập. Tô Dầm không khỏi ngẩng đầu bắt đầu quan sát nơi mà mình chưa từng đặt chân tới này. Bảng hiệu thì u ám, nhìn không rõ, bóng đèn sáng ngời, nhân viên trong tiệm bận rộn tới lui, khách hàng đang đứng chờ trước tiệm, những vị đồ nướng xèo xèo trên than, vô số món ăn nóng hổi, còn cả những tiểu quỷ lon ton chạy khắp nơi. Cả con đường tựa hồ được bao trùm bởi một lớp khói mù, hòa hợp thành một cảnh đêm mơ hồ. Hết thảy đều làm Tô Dập hiếu kỳ, cũng có chút sợ hãi. Cậu nhìn không được co rụt trên lưng của Nghệ Tu, bàn tay đang vịn bả vai của anh cũng dùng sức hơn. Nghệ Tu tưởng Tô Dập bị đau liền mở miệng phần tán sự chú ý của cậu. Muốn ăn gì đây? Tô Dập sừng sốt nhỏ giọng đáp. Gì cũng được. Nghe vậy, Nghệ Tu nhìn xung quanh một chút rồi đi vào một cửa tiệm nhỏ. Thả Tô Dập ngồi xuống chiếc bàn trống, vừa có người tính tiền, cúi đầu hỏi. Ăn cay được không? Tô Dập có chút bối rối lắc đầu. Nghệ Tu liền đi ra ngoài nói với chủ quán. Hai chén cháo hải sản. Có ngay, có ngay. Chủ quán nhiệt tình nói, sau đó nhanh nhẹn thu dọn chén đũa của khách ăn trước. Ở đây chờ tôi. Nói xong, Nghệ Tu rời khỏi tiệm, đi tới cửa sạp đồ nướng ở bên ngoài. Nghệ Tu vừa rời đi, Tô Dập nháy mắt căng cứng cả người, trái tim cũng co rụt. Tiếng ồn ào của mọi người ở xung quanh giống như cơn sóng gầm thét, chiếm cứ hết thảy giác quan của cậu. Mức độ náo nhiệt vượt qua tình cảnh mà Tô Dập từng gặp qua trước kia, cũng vượt khỏi phạm vi chịu đựng của cậu, làm cậu cảm thấy bản thân bị chấn động tới không có cách nào bình tĩnh được. Tô Dập rúc vào chiếc ghế chờ đợi đám người náo động kia dần dần giảm bớt. Ánh sáng cùng sóng người tạo thành một cơn sóng cuốn trôi Tô Dập, linh hồn bé nhỏ của cậu cơ hồ hoàn toàn bị cắn nuốt, không có cách nào dãy giụa, im hơi lặng tiếng biến mất. Còn người Tô Dập không ngừng co rút, trán ứa mồ hôi lạnh, co thành một đoàn ở trên ghế, cho dù lưng rất đau nhưng vẫn nhịn không được mà co rúm cơ thể. Lưng cậu không đau à? Tô Dập không nghe thấy, đến tận khi một bàn tay mang theo ánh sáng xuất hiện ở trước mắt, bàn tay kia đặt thứ gì đó lên bàn, sau đó cua cua trước mắt của cậu. Ngây ngốc làm gì vậy? Con người run rẩy, Tô Dập từ từ ngẩng đầu, có chút mơ hồ, chuyển rời tầm mắt về phía ánh sáng bất đồng với trắng đen vừa xuất hiện, còn cả gương mặt quen thuộc của đối phương. À, em... Tô Dập ảm đạm mở miệng, nhìn Nghệ Tu, nhướng mày cúi đầu nhìn mình. Cậu nói không nên lời. Hai chén cháo hải sản tới rồi đây. Nhân viên bưng hai bát cháo lớn tới, nhẹ nhàng đặt lên bàn. Hai vị, mau ăn cho nóng. Nghệ Tu thu hồi tầm mắt sắc bén, ngồi xuống đối diện Tô Dập nói. Đau thì mau ăn nhanh đi, ăn xong dẫn cậu đi khám. Dĩa không cay là của cậu, đừng có cầm nhầm. Hơi nóng màu trắng không ngừng bốc lên. Tô Dập cầm muỗng khuấy bát cháo hải sản thơm lừng. Chỉ thấy là một hỗn hợp cháo trắng cùng là gừng cắt sợi, hành lá cắt nhuyễn ở mặt trên. Bên dưới là những nguyên liệu hải sản. Ngẩng đầu nhìn Nghệ Tu cầm xiên đồ nướng nhồm nhòm ăn. Tô Dập múc một muỗng cháo thổi nguội rồi bỏ vào miệng. Hương vị thơm ngát của cháo lập tức tràn đầy khoang miệng. Không bao lâu liền trượt xuống cổ họng, mang theo hơi ấm xua tan đi lạnh giá trong thân thể. Hợp cháo nóng vào bụng, thân thể căng cứng của Tô Dập không khỏi thả lỏng. Nghệ Tu liếc nhìn Tô Dập rồi hỏi, thế nào, cháo tiệm này là ngon nhất đấy. Tô Dập thở hắt một hơi, ăn ngon lắm ạ. Nghệ Tu hai bà hớp ăn xong diễn đổ nướng, sau đó bắt đầu uống từng ngụm cháo lớn. Thấy Nghệ Tu ăn nhanh như vậy, con sâu thèm ăn trong bụng Tô Dập cũng bị cuốn theo, vô thức ăn nhanh hơn. Trong quá trình ăn, Tô Dập vẫn luôn nhịn không được, ngẩng đầu nhìn Nghệ Tu, hớp vài hớp cháo, ăn vài miếng đổ nướng, cứ hệt như Nghệ Tu làm món ăn kèm vậy. Nghệ Tu nhướng mày buông chén cháo rỗng xuống, bắt gặp tầm mắt của Tô Dập liền tự tiếu phi tiếu mở miệng. Nhìn tôi làm gì, dễ nhìn lắm phải không? Tô Dập bây giờ vội vàng nuốt gụm cháo trong miệng, nghiêm túc gật đầu. Dễ nhìn, cả người anh tỏa ra ánh sáng không giống với thế giới xung quanh. Lần này đến phiên Nghệ Tu bị nghẹn. Từ nhỏ đến lớn, người có thiệt ý, ác ý với dáng vẻ của anh nhiều vô số. Thế nhưng Tô Dập là người khen ngợi thẳng thắn đến vậy. Hơn nữa trong ánh mắt ẩn sau lớp tóc kia, lại còn tràn đầy chân thành chết tiệt cơ chứ. Nghệ Tu có chút buồn bực gãi gãi đầu. Lúc này thân mình Tô Dập hơi nghiêng tới trước, gập ruột nói. Trên người anh có màu sắc không giống. Đây là lần đầu tiên em nhìn thấy màu sắc khác, ngoại trừ trắng đen. em muốn ở bên cạnh anh nhìn lâu thêm một chút. Nghe vậy, Nghệ Tu không khỏi quan sát Tô Dập từ trên xuống dưới, cười nhạo. Ở bên cạnh tôi, đặc vụ bộ môn à? Cái thần gà luộc của cậu, đối mặt với đám quỷ quái, có thể làm gì được chứ? Tô Dập sừng sốt á khẩu ngay. Chiều hôm nay nếu không phải Nghệ Tu vừa vặn cứu mạng, cho dù kích hoạt dây chuyền ông lão để lại, cũng không biết có thể chống đỡ được Bạch Viên quỷ bao lâu. Sự thực làm Tô Dập không khỏi cúi đầu, nói không nên lời. Nghệ Tu trầm thuốc, ngậm lên miệng, lạnh nhạt nói. Xin lỗi, đặc vụ bộ môn không thu nhận những người không có năng lực vượt trội. Chờ con quỷ kia bị xử lý xong, cậu không thể tiếp tục ở trong tòa đặc vụ. Cũng có nghĩa là ngày mai cậu phải quay về nhà. Tô Dập cúi đầu nhìn chén cháo hải sản, bắt đầu nguội dần, mùi tanh nhàn nhạt truyền tới, làm cậu mất hẳn sự thèm ăn. Bầu không khí nhất thời trở nên nặng nề. Nghệ Tu hít vài hơi thuốc, nhìn Tô Dập đang ho khan vì khói thuốc lại nói. Dẫn cậu tới bệnh viện, tối nay ở ngủ ngoài toàn đặc vụ một đêm, sáng sớm mai cậu quay về nhà đi. Nói xong anh đứng dậy trực tiếp cõng đối phương. Tô Dập trầm mặc nằm trên lưng Nghệ Tu, mùi thuốc lá nồng nặc trên người đối phương làm cậu nhịn không được, không ngừng ho khan, phần lưng cũng vì thế mà đau đớn. Sau khi rời khỏi phố ăn vặt, mùi thuốc lá trên người Nghệ Tu bị gió thổi đi, nhạt dần, Tô Dập cũng không bị sặc nữa. Trời đã gần rạng sáng, nhìn ánh sáng màu đỏ bao trùm võng mạc cùng mùi thuốc lá nhàn nhạt bên mũi, nằm trên lưng Nghệ Tu, thoạt nhìn Tô Dập giống như hòa thành một thể với quầng sáng này. Thế nhưng kỳ thực là hai thân thể bất đồng. Nếu chủ thể của thần có sáng kia cự tuyệt cậu tới gần, cậu nên làm gì đây? Tô Dập run run mí mắt, đột nhiên mở miệng, không cần tới bệnh viện đâu. Hứ! Nghệ Tu nghi ngờ quay đầu nhìn lại, khoảng cách với gương mặt của Tô Dập quá gần, anh không khỏi né tránh một chút, mở miệng, sao lại không tới bệnh viện? Tô Dập không để ý tới động tác vừa nãy của Nghệ Tu, cậu rũ thấp mí mắt rồi nói, không cần tới bệnh viện, bồi chút thuốc là tốt rồi. Một trận im lặng, Nghệ Tu quay đầu đi, tùy cậu thôi. Trầm mặc trở lại tòa nhà đặc vụ, Nghệ Tu buông Tô Dập xuống để cậu nằm trên chiếc giường xếp trong căn phòng nhỏ bên cạnh phòng khách. Người của đặc vụ bộ môn đang đuổi giết con quỷ kia. Tôi này ngủ ở đây đi, ngày mai cậu sẽ an toàn. Gian phòng này thoạt nhìn giống như dành cho khách. Vài chiếc ghế sofa nhỏ đặt trên thảm mềm, bên cạnh còn có kệ rượu, rất rộng rãi, đủ để đặt một chiếc giường xếp. Lúc ra ngoài, Nghệ Tu thuận tay tắt đèn, ngồi trên giường xếp. Tô Dập nhanh chóng thích ứng với bóng tối, ôm lấy tấm thảm lông trên người, cẩn thận nằm nghiêng xuống giường. Ở trong một vùng tối tăm yên tĩnh thế này, Tô Dập cảm thấy đặc biệt an toàn. Nó làm cho cậu nhanh chóng bình tĩnh trở lại. Sờ lên mặt dây chuyền hình bát quái trước ngực, nhớ lại những lời ông lão đã nói lúc bảo cậu học hội họa. Dùng bàn tay to lớn đầy nếp nhăn của mình cầm lấy bàn tay nhỏ bé của Tô Dập, ở trên giấy vẽ vẽ ra nét bút đầu tiên, ông ấy trầm giọng nói, Tiểu Dập, thế giới này không chỉ có màu trắng và màu đen, ông hy vọng còn có thể thông qua hội họa quan sát thế giới này, phát hiện những điều tốt đẹp của nó. Nếu thế giới cũng chói mắt, sặc sỡ như ánh sáng trên người Nghệ Tu, thì có lẽ cậu cũng không quá kháng cự nó đi. Tô Dập suy nghĩ chậm chậm nhắm mắt lại. Ý thức dần dần chìm vào bóng tối. Tô Dập một lần nữa mở mắt. Trong mảnh tối tăm vô biên trước mặt là hai cánh cửa lờ mờ ẩn sau lớp sương mù dày đặc. Lại là giấc mơ ấy. Thế nhưng màn sương mù tựa hồ nhạt hơn một chút. Hình ảnh trước mắt cũng rõ ràng hơn. Không phải là ảo giác, thực sự là nhạt hơn rồi. Tô Dập đứng im tại chỗ không nhúc nhích. Không có dục vọng tìm tòi nghiên cứu, cũng không có dục vọng lựa chọn. Lòng hiếu kỳ của Tô Dập có hạn thôi. Tô Dập nhàn nhạt nhìn hai cánh cửa, không nhúc nhích, nhìn chúng dần dần biến mất. Trước mắt lại là một mảnh tối tăm. Ánh sáng mờ hồ xuyên thấu qua mí mắt. Tô Dập lấy lại tinh thần, cậu mở mắt phát hiện đã là sáng hôm sau. Âm thanh báo thức thường ngày ở khu nhà cũ không vang lên. Nhận thấy Tô Dập có chút không thích ứng nổi. Nằm trên giường một chút, cậu mới nhớ ra tình cảnh của mình bây giờ. Cơn đau trên lưng trải qua một buổi tối cũng không biến mất, ngược lại lại càng đau đớn hơn, không ngừng kích thích thần kinh Tô Dập. Cậu vô lực nằm trên giường xếp, gian nan ngồi dậy. Thế nhưng cơn đau truyền tới, làm trước mắt Tô Dập tối sầm, một lần nữa sụi lơ trên giường. Tô Dập gian nan chống đỡ nửa người lên trên. Thế nhưng cánh tay yếu ớt rùn rùn, không thể chống đỡ nổi thân thể. Cánh tay run bần bật, một lần nữa Tô Dập vô lực ngã xuống giường, hệt như cá rời khỏi nước, khó khăn thở dốc, thực sự là không có chút sức lực nào cả. Lúc này cửa phòng vang lên tiếng gõ cửa, giọng nữ dễ nghe từ bên ngoài truyền vào. Vị khách trong phòng dậy chưa? Bữa sáng đã xong rồi đấy. Tô Dập nằm trên giường không nhúc nhích, đau đến mức nói không nên lời. Bên ngoài tựa hồ có người nói gì đó, thế nhưng quá xa nên cậu không nghe rõ. Sau đó Tô Dập nghe thấy một giọng nam quen thuộc tràn đầy sức sống. Ở đây à, chúng tôi vào nha, được không vậy? Không nghe thấy tiếng đáp lại, cửa phòng bị mở ra. Cái đầu của thanh niên tóc nhạt mặt bầy bì từ khe cửa ló đầu vào. Người nọ đảo mắt, tên Tô Dập thì hỏi. Dậy rồi à, sao không nói chuyện? Tô Dập giật giật cánh tay, không muốn để người khác nhìn thấy dáng vẻ chật vật của mình. Một lần nữa dùng sức chống tay ngồi dậy. Thế nhưng sức lực tựa hồ đã bị rút cạn. Tô Dập không có cách nào chống đỡ thân thể nặng nề, chỉ có thể run rẩy một lần nữa ngã xuống. Một thiếu nữ có mái tóc đen dài gợn sóng xuất hiện ở sau lưng thanh niên, kinh ngạc tròn mắt. Cô ấy lướt qua người thanh niên mặt baby, bước nhanh vào trong phòng, nhẹ nhàng đặt tay sau lưng Tô Dập, nhẹ giọng nói. Đừng cử động, em bị thương, để chị hát cho em nghe, là khỏe thôi. Chờ chút, Bạch Tinh. Thanh niên mặt baby sửng sốt, vươn tay muốn ngăn cản. Thế nhưng thiếu nữ đã ngồi xổm xuống, làm xong tư thế chuẩn bị. Nháy mắt, Tô Dập nghĩ là mình nghe lầm. Hát, hát sao? Bản thân của cậu cảm thấy thật là bất ngờ. Tại sao lại là hát cơ chứ? Mặc dù Tô Dập hoài nghi mình nghe nhầm, nhưng hiển nhiên thiếu nữ rất nghiêm túc. Chỉ thấy cô ấy nhẹ nhàng thở ra, nhắm mắt, chậm rãi mở miệng. Thiếu nữ vừa mở miệng, tiếng ca huyền ảo chậm rãi phiêu tán trong phòng. Đó là một loại ngôn ngữ mà Tô Dập chưa từng nghe qua. Nó trong veo như nước suối, chói chang như mặt trời, du dương huyền ảo, lúc ẩn lúc hiện, không giống như âm thanh của nhân gian. Từ từ Tô Dập đột nhiên trợn to hai mắt, ánh sáng lấm tấm từ thân thể thiếu nữ đang gầm sướng bắt đầu lan ra, theo tay thiếu nữ chậm rãi truyền vào thân thể cậu, bao phủ trong ánh sáng. Tô Dập bây giờ hơi ngẩng đầu, nhìn khí tức thánh khiết lại có chút trong trẻo tự nhiên như làn gió mát ập thẳng vào mặt mình của thiếu nữ kia. Cơn gió từ cửa sổ nhẹ nhàng thổi lướt qua người bọn họ. Những tia nắng mặt trời hòa lẫn với ánh sáng tỏa ra từ nhịp điệu ngâm sướng của thiếu nữ, từ bàn tay đặt sau lưng Tô Dập thẩm thấu vào thân thể cậu. Tô Dập cảm giác cơn đau đớn ở lưng không ngừng suy giảm. Cậu lặng lặng lắng nghe tiếng ca của thiếu nữ, thần kinh căng thẳng cũng chậm rãi thả lỏng, nhắm mắt lại. Tiếng ca tựa hồ vì Tô Dập mà tạo thành một thế giới tách biệt, để linh hồn của cậu ở bên thỏa thích thư giãn. Đau đớn, bất an cũng dần dần biến mất. Cả thế giới chỉ có một mình cậu tự do dạo chơi. Khúc hát kết thúc, làn gió tựa hồ lưu luyến vây quanh người cô gái một vòng rồi chậm rãi tiêu tán trong không khí. Thiếu nữ khẽ thở ra một hơi, cười rồi hỏi, thế nào, có đỡ hơn không? Tô Dập lấy lại tinh thần thử ngồi dậy. Cậu phát hiện cơn đau đớn kịch liệt ở phần lưng đã giảm đi hơn phần nửa. Mặc dù lúc ngồi dậy ảnh hưởng tới bắp thịt vẫn có chút đau, nhưng so với trước đó đã tốt hơn gấp mấy lần rồi. Ít nhất, hoạt động bình thường hoàn toàn không thành vấn đề. Nhờ tiếng hát huyền ảo của thiếu nữ trợ giúp, Tô Dập không khỏi có hảo cảm, cũng nói nhiều hơn. Tốt hơn nhiều rồi, cảm ơn chị. Thiếu nữ có lẽ là con lai, làn da rất trắng, hốc mắt sâu hơn người châu Á. Lông mi vừa dài, vừa dày, sống mũi cao, thẳng, miệng nhỏ nhắn, tổng thể thì gương mặt rất đẹp. Đừng khách sáo, chị gọi là Kỳ Bạch Tình. Em có thể gọi chị là Bạch Tinh. Thiếu nữ cười híp híp mắt, hơi nghiêng đầu nhìn Tô Dập, lộ ra lỗ tai nhọn ẩn dưới mái tóc đen dày. Ánh mắt của Tô Dập Tình bình tĩnh, nhìn đôi tai không giống người bình thường, thoạt nhìn giống đôi tai của yêu tinh hoặc quỷ quái của thiếu nữ, hoàn toàn không có chút tò mò hay ưu tư. Tô Dập đã thấy rất nhiều quỷ quái kỳ lạ xấu xí. Một nhân loại có đôi tai như vậy, quả thực không hấp dẫn được lòng hiếu kỳ của cậu. Từ khi thiếu nữ bắt đầu ca hát, thiếu niên mặt bầy bì vẫn luôn đứng ở cửa quan sát Tô Dập. Lúc này lộ ra biểu tình vui vẻ, nhẹ nhàng nói, chúng ta mau đi ăn sáng thôi, đừng để bọn họ chờ quá lâu. Kỳ Bạch Tình quay đầu lại, lập tức đi ngay nè, đừng có hối. Biết bọn họ đang đợi mình, Tô Dập đứng dậy thấp giọng nói, tôi đi rửa mặt, hai người cứ đi trước đi. Kỳ Bạch Tình gật đầu cười nói, phòng ăn ở trên lầu 1, em đã chuẩn bị sẵn đồ rửa mặt trong phòng vệ sinh rồi, rửa mặt xong, anh ra ngoài phòng rồi quẹo qua bên phải nhé. Tô Dập gật đầu, nhìn Kỳ Bạch Tình cùng thanh niên mặt baby, rời đi rồi trầm mặc đi tới phòng vệ sinh. Phòng vệ sinh quét dọn rất sạch sẽ, không có mùi gì khác lạ. Có lẽ bởi vì nơi này bình thường cũng không sử dụng nhiều, Vừa vào cửa, Tô Dập liền thấy trên kệ rửa mặt, chuẩn bị sẵn đồ đánh răng rửa mặt, giống như ở khách sạn, liền an tĩnh rửa mặt ngay. Cô gái có cái tên Kỳ Bạch Tình kia, hẳn cũng là thành viên của đặc vụ bộ môn đấy. Tiếng hát cực kỳ là kỳ diệu. So ra khả năng nhìn thấy quỷ của cậu, quả thực không có gì đặc biệt. Khó trách nghệ tù cự tuyệt yêu cầu của cậu. Tô Dập an tĩnh nhìn hình ảnh trắng đen của mình trong gương, cúi đầu phun bọt. Chờ rửa mặt xong, vứt bỏ bàn chải dùng một lần, rửa ly sạch sẽ đặt lên kệ. Sau đó cầm lấy chiếc khăn sọc caro mới, không rõ là của ai. Phòng vệ sinh này rõ ràng là dành cho khách, căn bản không có nơi treo khăn. Do dự một chút, Tô Dập xếp nó lại chỉnh tề rồi đặt bên cạnh chiếc ly. Chờ cất khăn xong, Tô Dập có chút buồn bực, kéo kéo chiếc áo nhăn nhúm ở trên người. Phần tay áo còn bị cắt rách một đường. Mặc dù rất muốn lập tức cởi nó ra, ném vào thùng rác, thế nhưng Tô Dập chỉ có thể tạm thời chịu đựng. Ra khỏi phòng vệ sinh, Tô Dập nhìn xung quanh một chút, theo tiếng vang mơ hồ đi tới. Xuyên qua hành lang, Tô Dập không khỏi dừng bước, một căn phòng nhỏ xuất hiện trước mặt. Đó là một căn phòng có một vách tường là mặt kính thủy tinh trong suốt. Bên ngoài là một vườn hoa rậm rạp, tươi tốt. Ánh mặt trời xuyên qua đám cây cối, chiếu rọi đến chiếc bàn trải khăn trắng bày đầy thức ăn ở trong phòng, cùng vài người ngồi quanh bàn. Tô Dập an tĩnh nhìn hình ảnh trước mắt. Ánh mắt tập trung ở cảnh sắc bên ngoài mặt kính thủy tinh, ngón tay giật giật, đột nhiên có chút muốn vẽ tranh. Tiếng nói chuyện trở nên rõ ràng hơn. Kỳ Bạch Tình đang gặm táo, chú ý tới Tô Dập ở ngoài hành lang. Cô bé lập tức phất tay. Bên này. Tô Dập lấy lại tinh thần, đi tới bên bàn, an tĩnh ngồi ở một góc. Nghệ tù không có ở đây. Trên bàn có bốn người. Tô Dập chỉ gặp qua Kỳ Bạch Tình, Vu Hạn Âm cùng thanh niên mặt bà ba kia. Thế nhưng người còn lại là một nữ nhân có khí tức khá yên tĩnh và hòa nhã. Cô ta có mái tóc đen dài xõa bên vai, mặt vượng bình tĩnh, thầm thúy, hơi rũ xuống, sống mũi thẳng, đường nét gương mặt xinh đẹp, trên người mặc một chiếc váy dài hơn đơn giản. Cô ta hướng Tô Dập gật gật đầu một cái, sau đó tiếp tục an tĩnh ăn bánh mì cùng cải xà lách trong dĩa của mình. Nhìn thức ăn trong dĩa cùng những món ăn đặt trước mặt cô, nó tựa hồ là một góc nhỏ rất nổi bật. Bởi vì tất cả đều là bánh mì, rau cải, trái cây, hoàn toàn không có món mặn, có lẽ là những người ăn chay. Vu Hạn Âm đã thay một bộ đồ nhàn nhạt màu, mái tóc dài có chút lộn xộn xõa trên đầu vai, tôn lên gương mặt xinh đẹp. Vu Hạn Âm chống cằm ưu nhã, lại thờ ơ xiên một khối chân giò hun khói, cười nói với Tô Dập. Muốn ăn gì cứ tùy tiện lấy, ăn nhiều một chút, món Trung, món Tây đều có cả, vốn là chuẩn bị cho đội trưởng. Kết quả sáng sớm, ảnh ấy đã dẫn theo Hạo Diễm chạy ra ngoài. Thế là dư một đống lớn đây này. Đúng vậy, Bạch Tình mới hát xong, ăn nhiều chút đi. Thanh niên mặt bầy bì cười hì hì, tiếp lời, sau đó đẩy dĩa trái cây cùng bánh mì thơm phức về phía Kỳ Bạch Tình. Kỳ Bạch Tình nuốt miếng táo trong miệng, chân mày xinh đẹp hơi co lại, nhỏ giọng lầm bầm. Nhiều như vậy, sao có thể ăn hết chứ? Còn cậu muốn ăn gì? Muốn uống sữa tươi không? Hay là nước trái cây? Thanh niên mặt bầy bì quay đầu nhìn Tô Dập, cười híp mắt hỏi. Tô Dập cầm lấy một phần bánh mì, trầm mặc lắc đầu, uống ly nước trái cây. Là được rồi, nước cam ép cũng tốt. Vừa nói, thanh niên mặt bầy bì vừa nhanh tay rót một ly lớn, rồi đặt trước mặt Tô Dập. Tô Dập rũ mắt nhìn ly nước mờ mờ trước mặt, nhẹ giọng nói, cảm ơn. Không có gì. Thanh niên mặt bầy bì cười híp cả mắt, khoan tay tiếp tục đẩy một đống lớn thức ăn tới trước mặt Tô Dập. Sau đó quay lại tiếp tục trò chuyện với nhóm Kỳ Bạch Tình. Nuốt một ngụm bánh mì, Tô Dập an tĩnh bừng ly nước cam, hớp một ngụm, cảm nhận hương vị chua ngọt lan tràn trong miệng. Tô Dập ngẩng đầu nhìn thanh niên mặt bầy bì đang cười ha hả bên kia một cái, sau đó lại rũ mì mắt. Thanh niên mặt bầy bì này làm Tô Dập có cảm giác kỳ quái, không thể nói ra là chán ghét hay bài xích, có cảm giác như đối phương đang quan sát cậu. Tới tận bây giờ cậu vẫn chưa biết tên đối phương. Nghĩ nghĩ một chút, Tô Dập cũng không mở miệng hỏi, chỉ cúi đầu chú ý ăn món ăn trước mặt, an tĩnh lấp đầy bụng của mình. Lúc này lại có hai người tiến vào, bọn họ vừa vào, một giọng nữ sang sảng liền vang lên. Ai ra, sắp đói chết tôi rồi, nhiều thức ăn vậy sao? Tô Dập quay đầu nhìn ra, phát hiện người vào là một nam một nữ mà mình chưa từng thấy qua. Người nam mặt mũi anh tuấn, phần mi tâm có vẻ nếp nhăn nhỏ, gương mặt không có biểu tình, nhìn rất lãnh đạm. Trong mắt người này đen tuyền, khí chất sắc bén như lưỡi dao, từ hồ chỉ cần bị liếc mắt thôi cũng có cảm giác bị thương. Mà người nữ thì mỉm cười vui vẻ, ngũ quan không quá xuất sắc nhưng khá thanh tú, hoạt bát, mái tóc ngắn thoải mái, bước nhanh tới bạn. Thanh niên mặt bầy bì mỉm cười thật là tươi, đứng dậy vẫy tay. Vất vả rồi, mau tới đây ăn sáng đi. Nữ nhân bước tới gần thì nhìn thấy Tô Dập ngồi ở góc, có chút kinh ngạc hỏi. Người mới à? Xin chào người mới. Chị là Mao Thiên Tuyền, người mặt lạnh kia là Vu Minh Thành. Thanh niên mặt bầy bì cười hì hì nói. Không phải, cậu ấy được lão đại đưa tới đây tạm lánh thôi. Chờ con quỷ kia bị xử lý xong sẽ rời đi. Cơ mà chuyến này có thuận lợi không? Vu Minh Thành im lặng ngồi xuống bên bàn, cầm bánh mì bắt đầu ăn. Mà Mao Thiên Tuyền thì thở dài nói. Bọn chị từ xa chạy về, còn chưa kịp thở phào đã bị gọi đi truy quỷ. Cũng may không phụ kỳ vọng, đã giết chết con quỷ ăn tim người kia rồi, còn cứu thoát một người khỏi móng vuốt của nó. May mắn, người đó cũng không bị thương. Bất quá, tống đội trưởng của đội hình sự tựa hồ không quá tin tưởng chúng ta. Vũ Hạn Âm chống cằm nhìn bọn họ, cười híp mắt. Vất vả rồi, tống đội trưởng kia giao cho em xử lý. Hai người ăn nhiều một chút đi, còn lại đều là phần của hai người đấy. Mao Thiên Tuyền ngẩn người cúi đầu nhìn thức ăn đầy ắp trên bàn, khoe miệng giật giật. Không phải đấy chứ. Nữ nhân ăn chay cầm khăn giấy lau miệng, nhẹ giọng nói. Tôi no rồi, mọi người ăn đi. Nói xong cô ấy nhàn nhạt mỉm cười, rồi đứng dậy rời đi. Vũ Hạn Âm cười tủm tỉm quay đầu lại nhìn những người khác. Phái Tuyết ăn no rồi, mọi người vẫn chưa no hả? Tới đi, giải quyết cho xong mâm chân giỏ hun khói này. Thanh niên mặt bầy bì sụ mặt. Không phải chứ, ngay cả phần của lão đại cùng Hạo Diễm cũng phải xử lý sao? Con quỷ kia đã bị diệt rồi, sao không gọi bọn họ về ăn chung? Vũ Hạn Âm khoát tay. Đừng để ý tới hai người bọn họ, đều là người lớn cả rồi, không chết đói được đâu. Tô Dậm đặt cốc thủy tinh đã uống cạn xuống bàn, chậm rãi mở miệng. Tôi cũng no rồi, cảm ơn. Kỳ Bạch Tình đốt thức ăn trong miệng đứng dậy nói. Em cũng no rồi, em đi giúp anh ấy thu dọn đồ đạc. Nói xong cô bé vội vàng kéo Tô Dập đang ù ù cạc cạc bỏ chạy. Vũ Hạn Âm cũng không ngăn cản, chờ bóng dáng bọn họ biến mất ở hành lang. Anh cười híp mắt, chuyển tầm mắt về phía ba người còn lại. Thanh niên mặt bầy bì cùng Mao Thiên Tuyền cứng đờ người, còn Vương Minh Thành thì không chút phản ứng, an tĩnh mà ăn, hoàn toàn không để tâm tới bầu không khí kỳ quái đang xuất hiện trước mặt. Kính thưa tất cả quý vị khán thính giả, câu chuyện để tiếp tục diễn biến như thế nào? Xin kính mời tất cả quý vị cùng tiếp tục theo dõi ở những video tiếp theo.